Đỉnh cao phú quý, chương 1602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1602, tuy nhiên, cô ấy đã yêu cầu Bạch An Tương đi mua sắm, và điểm dừng đầu tiên là trung tâm mua sắm nhân dân hôm nay Mục Như Chăn gia nhập một công ty mới và muốn mua một bộ quần áo, kết quả là chiếc điện thoại đã bị đánh cắp khi đang thử quần áo ở chợ nhân dân. Mục Như Chăn phát hiện bị mất điện thoại, lo lắng hét lên, yêu cầu điều chỉnh giám sát. Lúc này, một người đàn ông gầy gò chạy ra. Mục Như Chăn nhận ra rằng người này có thể là một tên trộm, và sau đó đuổi theo một cách tuyệt vọng. Kết quả là, đi giày cao gót, cô tự nhiên lăn xuống bậc thềm của trung tâm thương mại. Đó hoàn toàn là do Trình Uyên nói. Tôi muốn nói rằng tôi đã vượt qua, và tôi có thể biết rất nhiều điều sẽ xảy ra trong tương lai, bạn có tin không? Trình Uyên cười nhẹ nói. Bạch An Tương nhìn Trình Uyên bằng ánh mắt ngạc nhiên, rồi nhìn Mục Như Chăn. Mục Như Chăn nhìn Trình Uyên một cách dữ tợn, sau đó quay lại, mở rộng vòng tay với Bạch An Tương, và hét lên một cách đau khổ. Tôi muốn ôm, tôi không muốn nghĩ về Trình Uyên chút nào. Trình Uyên cũng bất lực nhún vai. Chắc chắn, không ai tin là sự thật. Bạch An Tương ôm Mục Như Chăn, vuốt ve lưng cô. Không sao đâu, bác sĩ nói không sao. Đau đớn, nó bị đau ở đâu? Đây, trái tim, đau khổ, điện thoại di động mới của tôi mới dùng được 3 ngày. Nghe cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ, Trình Uyên cảm thấy mình quá đáng và sẵn sàng lặng lẽ bỏ cuộc. Kết quả là vừa bước tới cửa liền nghe thấy Mục Như Chăn vừa khóc vừa mắng. Trình Uyên, dừng lại cho ta. Trình Uyên không thể không dừng lại. Cô chỉ vào Trình Uyên và nói. Anh đi tìm điện thoại cho em. Bạch An Tương ngạc nhiên. Như Chăn, anh sững sờ, Trình Uyên làm sao có khả năng này. Tôi không quan tâm đến nó. Oao. Mục Như Chăn bắt đầu lo lắng khóc vừa hét lên. Trình Uyên, cậu có thể tìm nó cho tớ, cậu muốn tớ làm gì thì làm. Đừng nói nhảm, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch An Tương đột nhiên chìm xuống, anh che miệng Mục Như Chăn, sau đó trừng mắt nhìn Trình Uyên. Em làm gì ở đây? Đi thôi, Trình Uyên sờ sờ mũi, ngây ngô lắc đầu, cười khổ rồi ra khỏi phòng. Cứ nghĩ đi, Mục Như Chăn vừa mới tốt nghiệp đại học vẫn giữ được một chút tính khí thẳng thắn, nhất là trước mặt Bạch An Tương, giờ khóc giờ cười như muốn, thật bất cần và khó lường. Trước đây Trình Uyên không có nhiều tình cảm với Mục Như Chăn, nhưng sau bao nhiêu chuyện, đặc biệt Mục Như Chăn đã trở thành vợ của Lý Nguy và là chị dâu của chính anh ta. Nhìn lại Mục Như Chăn khi đó, anh chợt nghĩ người phụ nữ này khá thú vị. Rất dễ thương, nghĩ vậy, tôi mở cửa và quay trở lại. Này, ngươi nói cái gì, giúp ngươi tìm điện thoại, ta làm gì đều để cho ngươi. Trình Uyên cúi đầu cười hỏi. Lúc này, Mục Như Chăn vẫn còn tỏ ra như một đứa trẻ với Bạch An Tương. Đột nhiên nghe thấy Trình Uyên quay lại và nói điều này, cả hai người đều sững sờ. Rõ ràng là vừa rồi, Mục Như Chăn đang đùa giỡn với tính khí nóng nảy của mình và nói những điều vô nghĩa và gượng gạo. Nhưng cả khán phòng im lặng trong 5 giây. Cút ngay, Mục Như Chăn túm lấy cái gối và ném về phía Trình Uyên. Cách chương.